Chấm vốn là nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Ngự thư phòng Lý, Hàn Dịch ngồi ngay ngắn đường tiền chủ vị, chậm rãi mà nói, đường hạ đã có một người không yên lòng, thỉnh thoảng nhìn phía bên trái vách tường, lại phiêu mắt bên cạnh chỗ ngồi, dắt ở trên vách tường thủy trung tiêu khi tên tiêm vừa chỉ đến buổi trưa. Cái phễu lập tức cuốn, kéo đồng cái thượng ngân câu. Hoạt hạ trung đài đồng châu lọt vào trung hạ thiềm trong miệng. Đang đang phát ra một chuỗi ông vang. Tần Chiêu Ngọc tinh thần rung lên. Trong lòng hoan hô, rốt cục tan học, đang ở giảng bài Hàn Dịch đình chỉ giảng dài. Uống ngụm trà, đối đường hạ nhân chờ nói. Hôm nay giờ dạy học chấm dứt. Hạ học nhàn hạ, chư vị điện hạ cũng ứng cần cù vì học. Ôn cố chi tân, ngày mai nghỉ khóa hưu mộc sau đi học trở lại. Ta đem thiết cuốn cuộc thi kinh nghĩa thi vấn đáp, vọng chư vị điện hạ thận chi, mấy người nhất tề đứng dậy, cúi đầu hành lễ, bái tạ lão sư thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, cần thụ giáo, Hàn Dịch hơi hơi vuốt cằm ý bảo, ánh mắt chuyển tới Tần Chiêu Ngọc bên cạnh không tịch thượng. Cao mày, nhưng không có nói chuyện, tiếp đón Lâm Tĩnh, hai người một trước một sau rời đi. Đại hoàng tử Tần Trạm Đình ánh mắt cũng hướng kia không tịch thượng lưu liếc mắt một cái. Khoanh tay thị lập, đãi Hàn Dịch ra cửa điện, mới ngoác đem cửa ngoại thái giám gọi tới hỏi hắn, tam điện hạ đâu, còn tại phụ hoàng nơi đó thụ huấn. Kia thái giám lắc đầu nói, lúc trước ra vị ương cung, lại bị phượng nghi cung bên kia triệu đi, Tần Hưng Lan ở một bên đại nhíu, này tam hoàng đệ, lúc này sự tình chọc lớn. Ngay cả hoàng tổ mẫu đều kinh động, Tần Trạm Đình gật đầu thở dài, không biết cảnh cáo hắn bao nhiêu trở về, hắn chính là không nghe khuyên bảo, thật sự là tự làm tự chịu. Tần Chiêu Ngọc nghe được sốt ruột, liên thanh nói, hai vị hoàng huynh, nếu không chúng ta cùng đi cầu hoàng tổ mẫu đi, tha tam hoàng huynh lần này. Này, Tần Hưng Lan trầm ngâm một chút, nhìn phía Tần Trạm Đình, hoàng huynh ý hạ như thế nào? Tần Trạm Đình nhất phất ống tay áo, cước bộ đã muốn khóa hướng cửa, nhà mình huynh đệ, kia còn dùng nói, đi thôi, nhà mình huynh đệ. Tần Hưng Lan ám cười lạnh, năm sau đoạt đích chi tranh, không biết loại nào kịch liệt, đăng cơ thượng vị nếu là nhiều thân vương duy trì, kết quả không cần nói cũng biết. Ba người ra ngự thư phòng, một đường đi nhanh, không bao lâu, liền xa xa trông thấy Phượng Nghi Cung phi kiều điện diêm. Đi đến Phượng Nghi Cung trước đại môn, cửa điện cũng là nhắm chặt, hai gã thái giám canh giữ ở cửa, nhất thấy bọn họ lại đây, chạy nhanh hành lễ, miễn lễ. Tần Trạm Đình chỉ vào cửa điện, kinh ngạc nói, đây là có chuyện gì? Một gã thái giám cúi đầu đáp, hồi điện hạ, lúc trước Mục Chiêu Nghi đã tới, muốn vì tam điện hạ cầu tình, thái hậu không để ý đến, gọi người đem nàng đuổi về Minh Hoa Cung đi. Sau lại còn hạ lệnh quan thượng cửa điện, không được bất luận kẻ nào đi vào, lại có bực này sự, Tần Trạm Đình sắc mặt không dự, xem ra chỉ có thể đi cầu phụ hoàng, tốt lắm, chúng ta đi vị ương cung khẩn cầu phụ hoàng đi, Tần Chiêu Ngọc nhảy dựng lên sẽ lai lịch thượng đi, chậm đã, Tần Hưng Lan ngăn lại hắn, lắc đầu nói, xem ra lúc này hoàng tổ mẫu là động thực giận muốn trách phạt tam hoàng đệ. Chỉ sợ là phụ hoàng đến đây đều là không làm nên chuyện gì. Nói sau, tam hoàng đệ cũng nên chịu chút đau khổ, mới có thể hối cải để làm người mới. Hoàng đệ nói được hữu lý, nếu hoàng tổ mẫu đóng cửa không thấy, chúng ta liền đều tự hồi cung đi. Mắt thấy hai người thản nhiên rời đi, Tần Chiêu Ngọc tức giận đến nhất dậm chân, giả mù sa mưa, nghĩ nghĩ, vẫn là hướng vị ương cung phương hướng mà đi. Này ngoài điện tình cảnh, Tần Kinh Vũ là chút không biết, lúc này nàng chính quần áo chỉnh tề, quy củ quỳ gối Phượng Nghi Cung nam sườn Phật đường gian ngoài. Đã muốn có tiểu nửa canh giờ, hoàn hảo, ở xuất môn phía trước đã kêu hổ phách cấp chính mình làm một bộ cái bao đầu gối. Bên ngoài bộ thượng một cái rộng thùng thình quần dài, y bào vừa che, căn bản nhìn không ra manh mối đến, bằng không. Lúc trước ở phụ hoàng nơi đó liền xác định vững chắc quỳ đao tử. Làm sao chống đỡ đến bây giờ? Đối với lần này sụp xuống sự kiện, nàng đem sở hữu sai lầm đều lãm đến chính mình trên người đến. Nói là vì đối diễn võ đại tái tỷ thí địa điểm thập phần tò mò. Cho nên ngày kế mới hô bằng dẫn bạn đi du ngoạn. Không nghĩ tới vừa vặn gặp gỡ núi đá suy sụp tháp. Sau lại ở trong núi lạc đường, vòng vo nhất vòng lớn mới gặp phải Lôi Mục Ca mang đến tìm tra quân đội. Hôm qua trở về đã bị Mục Vân Phong huấn cho huyết lâm đầu. Liên lụy Yến Nhi cũng bị đóng phòng tối. Ngay tại hắn bị áp đi ra ngoài kia nhất sát, nàng hung hăng chừng đi qua, lấy cảnh báo cáo, ý ở làm cho hắn thủ khẩu như bình. Trăm ngàn đừng ở mẫu phi trước mặt cung ra việc này kiện tiền căn hậu quả đến. Chính mình tốt xấu luôn cái hoàng tử điện hạ, đánh chửi mắng cũng là được. Hắn chính là cái tiểu thái giám, tự thân lại có tiên khoa, muốn làm không tốt sẽ bị đuổi ra cung đi. Đến lúc đó ngay cả nàng đều không bảo đảm hắn. Đêm đó, mẹ con lưỡng chen chúc tại hé ra tháp thượng tâm sự. Nàng mất sức chín châu hai hổ, mới đưa mẫu phi lửa giận áp chế đi. Ngày kế sáng sớm vừa ra thực canh giữ ở Vị Ương cung Quảng Đức điện ngoại. Chờ phụ hoàng tan triều, chủ động gánh vác trách nhiệm, thừa nhận sai lầm, thật vất vả được đến tần nghị lượng dài, được cái cấm trừng bắn nguyệt xử phạt. Không nghĩ vui quá hóa buồn, mới vừa đi ra cửa điện, đã bị hầu ở ngoài cửa Phượng Nghi cung nội thị đãi vừa vặn. Khinh phiêu phiêu một câu thái hậu có chỉ, phiên tam hoàng tử yết kiến, nàng lại là không tình nguyện, cũng chỉ có thể xám xịt đi theo đi, dọc theo đường đi ở trong lòng đánh tốt lắm nghĩ sẵn trong đầu. Nghĩ tới sở hữu ứng đối chi từ, thậm chí ngay cả khóc giống sám hối diễn phân đều chuẩn bị tốt. Không nghĩ tới, lại huýt một cái nhuyễn cái đinh, vị này hoàng tổ mẫu ở nàng dập đầu hành lễ sau. Chỉ khẽ lên tiếng, thì thi nhiên theo nhuyễn tháp thượng đứng dậy, từ nội thị cung nữ nâng, đúng là theo cửa hông đi ra ngoài, đi vào đến Phật đường, tụng kinh niệm Phật, ký không làm cho nàng đi, cũng không làm cho nàng lưu. Tần Kinh Vũ ở Phật đường ngoại bồi hồi một trận, cuối cùng cắn răng một cái. Ngoan ngoãn quỳ xuống, ở giữa mẫu phi Mục Vân Phong đã tới một lần, chỉ tại Phật đường ngoại đứng một hồi, thái hậu bên người đại dài thu liền đi ra truyền lời. Lời nói dịu dàng thỉnh nàng trở về Minh Hoa Cung, rất tĩnh dưỡng thân thể, đãi nàng vừa đi, ngay cả Phượng Nghi Cung đại môn đều đóng lại, vị này hoàng tổ mẫu, xem ra là muốn động thật, Tần Kinh Vũ khóc không ra nước mắt. Biết chính mình hôm nay đoạn không chỗ nào hạnh, vì thế lặng lẽ hướng thụ ấm chỗ na hạ vị trí. Làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị, vẫn quỳ đến hai chân bùn rùn chết lặng, mới nghe được sau lưng có nhân vội vàng tiến đến. Cũng là một gã Phượng Nghi cung nội thị, đứng ở Phật đường trước cửa bẩm, Hàn tiên sinh ở ngoài cung cầu kiến. Niệm kinh thanh dừng lại, thái hậu nhẹ nhàng nga một tiếng, làm như có ti kinh ngạc. Trầm mặc một trận mới nói, thỉnh tiên sinh đi chính điện đi, kia nội thị cúi đầu xưng là, vội vàng đi, không một hồi, đại dài thu liền giúp đỡ thái hậu đi ra, cũng không thấy thượng quỳ Tần Kinh Vũ, mà là lập tức đi hướng chính điện. Hàn lão nhân, thượng hoàn khóa còn không trở về nhà, chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Một cái ý niệm trong đầu hiện lên, Tần Kinh Vũ lúc này cũng bất chấp phỏng đoán của hàn ý đồ đến. Chính là nhân cơ hội này cúi đầu xoa đầu gối, rồi sau đó hơi chút vặn vẹo hạ nửa người trên, sau đó nếm thử thở phào nhẹ nhõm, đang ở động tác, lại nghe sau lưng tiếng bước chân thanh, có nhân bước nhanh lại đây, nhanh như vậy chỉ thấy xong rồi, Tần Kinh Vũ chạy nhanh quỳ hảo, ánh mắt cúi hạ, mắt xem mũi, lỗ mũi khẩu, khẩu xem tâm, hai tay đặt ở tất tiền, kích thước lưng áo rất thẳng tắp. Người tới đi đến cách nàng mấy bước xa, tức là phóng hoãn tốc độ, từng bước một, chậm gì gì lại đây. Trước mắt thanh quang chợt lóe, một đôi tương giấy mạ vàng da trâu võ sĩ dày ánh vào mi mắt. Tần Kinh Vũ nâng mâu nhìn lại, người tới một thân khoan tay áo trách lĩnh màu xanh cung vệ phục sức. Đai lưng thượng ngân quang lóng lánh, một đôi tuấn mục nhìn chằm chằm nàng một cái chớp mắt không nháy mắt. Khóe môi gợi lên, hơi hơi mỉm cười, Lôi Mục ca, như thế nào là ngươi? Tần Kinh Vũ trừng lớn mắt, nghĩ lại nhất tưởng, bừng tỉnh đại ngộ, lão sư là ngươi đưa đến. Nàng đã nói thôi, Hàn Dịch trời xanh tính đạm bạc, ngày thường đều là thượng hoàn khóa bước đi, không ở trong cung dừng lại. Này hội như thế nào có rảnh tới gặp Thái Hậu, nguyên lai là hắn đi tìm cứu binh. Lôi Mục ca cũng không đáp lại, chính là nhìn về phía của nàng đầu gối. Quỳ đau không? Tần Kinh Vũ mếu máo. Ngươi không phải nói vô kế khả thi, sẽ không viện thủ sao? Làm sao còn a? Lôi Mục ca mày kiếm nhất hiên. Như thế nào, trong lòng còn tại oán ta đâu? Ta thuận miệng một câu, ngươi liền như vậy canh cánh trong lòng. Chẳng lẽ trong lòng ngươi vẫn nhắc tới ta? Thiếu trang điểm, đối với này liên tiếp chất vấn. Tần Kinh Vũ quay mặt qua chỗ khác, bản không muốn để ý tới. Thoáng nhìn hắn một thân xuất khí nhung trang, vẫn là nhịn không được hỏi. Ngươi là mượn người ta quần áo, trà trộn vào cung đến. Lôi Mục ca nghe được buồn cười. Đây là của ta quần áo. Hắn sang sảng cười, lại nói, ta không với ngươi nói sao? Theo hôm nay khởi, ta tư chức lang tướng, phụ trách cung cấm an toàn thủ vệ, quản lý Vũ Lâm lang, lang tướng. Tần Kinh Vũ còn chưa kịp tiêu hóa, chỉ thấy hắn đi tới hai bước, nghiêm mặt chuẩn bị, đột nhiên đầu gối một khúc, ở bên người nàng song song quỳ xuống. Ai, ngươi làm cái gì? Tần Kinh Vũ bị hắn này vừa mới động cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Lại nghe xa xa thị lập cung nhân nội thị hô nhỏ tiếng động. Có chút bối rối, gấp đến độ thẳng thôi hắn. Uy, ngươi phát cái gì thần kinh? Điên tử, đuổi mau đứng lên, Lôi Mục ca đoan chính quỳ hảo. Ta không điên, ta cùng ngươi quỳ. Tần Kinh Vũ tức giận đến thẳng chùy dưới thân đá phiến. Khẩu không trạch ngôn, Lôi Mục ca, ngươi cho là ngươi là ai à, ai muốn ngươi tới theo giúp ta quỳ? Ngươi nên làm sao đi, có nghe hay không? Lôi Mục ca quay đầu lại đây, đáy mắt mãn hàm sủng nịch, từ từ thở dài, ngươi ở trong này phạt quỳ, ta cứu không được ngươi, chẳng lẽ còn có thể yên tâm thoải mái đứng ở một bên xem náo nhiệt bất thành? Ngươi Tần Kinh Vũ áp căn không nghĩ tới hắn hội nói như vậy. Đầu óc có ti mơ hồ, thanh âm cũng là nhu hòa xuống dưới, lẩm bẩm nói. Ngươi vẫn là đứng lên đi, không cần phải xen vào ta. Chấm, đứa ngốc. Lôi Mục ca vẫn là nhìn nàng cười. Tươi cười lý đã có một tia khó có thể miêu tả chua xót. Ta mặc kệ ngươi, ai quản ngươi đâu. Bất luận như thế nào, ta sẽ hảo hảo chiếu cố của ngươi. Như vậy ánh mắt, làm như lại yêu vừa đau. Lại là bất đắc dĩ. Thẳng đem Tần Kinh Vũ nhìn xem ngây người. Linh quang chợt lóe, thốt ra, Lôi Mục ca, ngươi chớ không phải là. Đoạn tay áo, Lôi Mục ca há miệng thở dốc, đang muốn nói chuyện, chợt nghe cách đó không xa một tiếng cô gái kinh hô. Mục ca, ngươi quỳ ở trong này làm cái gì? Nhưng thấy Tần Phi Hoàng dẫn theo làn váy một đường phi chạy tới. Đứng ở hai người trước mặt, nũng nịu kêu lên, không phải nói Tam Hoàng đệ phạm vào sai ở bị phạt sao? Ngươi như thế nào cũng đi theo ở phạt quý, nhất định là hoàng tổ mẫu nghĩ sai rồi, ta cái này đi thỉnh nàng lão nhân ra đi ra, không cần thỉnh, ta đã muốn đến đây, nghe được kêu uy nghiêm một tiếng, Tần Phi Hoàng sợ run một chút, đảo mắt thay một bộ ngượng ngùng khả nhân vẻ mặt, lui ra phía sau hai bước, chỉnh đốn trang phục hành lễ, Hoàng Nhi gặp qua Hoàng Mẫu Phi, Thái Hậu bị liên can nội thị vây quanh mà đến. Trong lòng bàn tay cúi một chuỗi Phật châu, hí mắt nhìn kia vừa đứng hai quỳ bóng người, hừ nhẹ một tiếng nói, Mục ca cũng đến đây, như thế nào là quỳ trên mặt đất? Tần Kinh Vũ hơi hơi trắc nghiệm, một bộ cùng ta không quan hệ bộ dáng, lại nghe Lôi Mục ca cao giọng đáp, hồi Thái Hậu, thần nghe nói Tam Điện Hạ ở Phượng Nghi Cung bị phạt. Riêng lại đây thuyết minh nguyên do, thỉnh Thái Hậu chủ trì công đạo. Nga, Thái Hậu lên tiếng, lấy làm lạ hỏi, cái gì nguyên do, ngày đó Tam Điện Hạ ra cung chuẩn bị dâng cho Thái Hậu sinh nhật lễ vật. Cùng thần ở phố Hạng ngẫu ngộ, là thần mời Tam Điện Hạ đi hướng Lạc Nguyệt Sơn nhất du. không nghĩ tới lại gặp núi lở, bị nhốt ở sơn giã một ngày một đêm, hại bệ hạ cùng thái hậu lo lắng, thần tội đáng chết vạn lần, thỉnh thái hậu trách phạt, ách, hắn như thế nào đem lỗi đều hướng chính mình trên người lãm. Tần Kinh Vũ ngón tay vừa động, đã bị hắn bàn tay đè lại, rộng thùng thình ống tay áo che lại này tư mật động tác nhỏ. Nguyên lai là như vậy, ta cùng bệ hạ nhưng thật ra oan uổng Vũ Nhi thái hậu ánh mắt phi tránh. Hướng tới dưới ôn ngôn cười, đúng rồi, các ngươi hai cái trước kia cũng không gặp thật tốt, lúc này Mục Ca một hồi đến, lập tức liền như thế rất quen, lôi Mục Ca không chút hoang mang đáp. Tam điện hạ nghe nói thần ở diễn võ đại tái trung đoạt giải nhất. Muốn thần giáo sư võ công, cường thân kiện thể, thần đã muốn đáp ứng rồi. Về sau mỗi ngày giờ mùi ngay tại Minh Hoa cung tập võ. Thời gian là một cái canh giờ, mới vừa rồi thần đã muốn bẩm báo bệ hạ cũng là vui vẻ đồng ý ân. Này chú ý hảo, Vũ Nhi thuở nhỏ thể nhược yếu ớt, cố gắng luyện luyện quyền cước công phu. Sẽ có hảo truyền, hắn mẫu phi luôn luyến tiếc hắn chịu khổ, từ ngươi tới giáo, nhưng thật ra thích hợp, thái hậu thanh âm chưa dứt, tần phi hoàng đã muốn khẩn cấp kêu đứng lên, hoàng tổ mẫu a, nếu đều giải thích rõ ràng, ngài còn không cho Vũ Nhi bọn họ đứng lên, này thượng nhiều lạnh a, luôn quỳ hội sinh bệnh, là, biết ngươi này đại hoàng tỷ đau lòng đệ đệ, thái hậu ha ha cười. Chuyển hướng thượng hai người nói, đều đứng lên đi, Vũ Nhi hồi cung nghỉ ngơi đi, Mục Ca hôm nay sơ mới lên nhậm, Hoàng Nhi bồi hắn chung quanh đi dạo, ta cũng nên trở về phòng giấc ngủ chưa? Hai người cúi đầu cảm ơn, nhìn theo Thái Hậu Phượng Giá rời đi, thế này mới đứng dậy, quỳ như vậy lâu, Tần Kinh Vũ sớm toàn thân suy yếu vô lực, còn dựa vào lôi Mục Ca ở một bên nâng, này mới miễn cưỡng đứng lên. Xoa đau nhức đầu gối, không được hít vào, tần phi hoàng xem ở trong mắt, giả ý hỏi, tam hoàng đệ, nếu là đi bất động lộ, ta gọi là cái thái giám phụ ngươi trở về rất, ha ha, vài cái phái điệu chính hắn một bóng đèn, hảo cùng tình nhân khanh khanh ta ta a. Tần Kinh Vũ nhìn thấu lòng của nàng tư, âm thầm buồn cười, xua tay nói, không có việc gì, ta đi vài bước cũng chậm chậm thích ứng. Đại hoàng tỷ, lôi lang tướng, các ngươi có việc trước hết mời, không cần quản của ta, tốt lắm, chính ngươi cẩn thận, tần phi hoàng nói xong, phải đi kéo lôi Mục Ca thủ, tiếng nói ngây thơ, cười yếu ớt yến yến, Mục Ca, chúng ta đi thôi, lôi Mục Ca khuôn mặt nghiêm nghị, công chúa chờ, ta còn có chuyện cho ta vị này đồ đệ nói, đồ đệ, được rồi, xem ở hắn như thế giúp nàng tình phân thượng. Nàng nhẫn, Tần Kinh Vũ cắn môi, nhưng thấy kia trương khuôn mặt tuấn tú để sát vào lại đây. Ở bên tai mình nhẹ giọng ngôn nói, ta không có nói sai, bái sư đã thành kết cục đã định, về sau ngươi mỗi ngày đều tu theo ta luyện võ. Bất chấp mưa gió, cái gì, Tần Kinh Vũ cả kinh suýt nữa nhảy dựng lên, lôi Mục Ca vừa lòng nhìn chính mình tạo thành kinh tủng hậu quả. Lại bổ thượng một câu. Con có, đêm nay Mục Phi nương nương ở Minh Hoa cung an bài một hồi bái sư yến. Ta sẽ đúng giờ trình diện, không gặp không về, bái sư yến, không phải đâu, nàng như thế nào có loại chính mình bị bán cảm giác. Cách chương.